Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 92 thành công. Thần phục với ta, Ninh An mặt mày trung xẹt qua một mặt lệ khí. Quanh thân khí thế đột nhiên tăng lớn, khủng bố uy áp xuất hiện. Kia vô tận uy áp làm cự xà chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tiêu Yểm nguyên bản là đứng ở cách đó không xa, cho nên đương này cổ uy áp phát ra thời điểm, thực không khéo bị kia uy áp công kích tới rồi. Nhìn chính mình cánh tay, Tiêu Yểm đôi mắt bên trong có không thể tin tưởng, vừa rồi kia uy áp là chuyện như thế nào? Không chấp nhận được Tiêu Yểm nghĩ nhiều, hắn phía trước cách đó không xa, cự xà tựa như tê liệt giống nhau, ngã trên mặt đất, mà Ninh An cũng từ đầu của nó thượng lăn xuống dưới. Sắc mặt tái nhợt, trên trán mặt, có đại viên mồ hôi, phảng phất ly thủy cá giống nhau, cực độ khuyết thiếu dưỡng khí. Tiêu Yểm thấy vậy, mấy cái lắc mình tới rồi Ninh An trước mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, vừa vặn nhìn đến cự xà trên đầu hiện lên một đạo lửa đỏ ngọn lửa ấn ký. Thân mình ngẩn ra, Tiêu Yểm nhìn ngã trên mặt đất Ninh An, lại nhìn kia cự xà, hảo nửa ngày mới lắp bắp nói một câu, ngươi cư nhiên thật sự thành công. Ninh An nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, suy yếu phun ra hai chữ, mệt mỏi quá, mẹ nó, từ trước tới nay, nàng cảm thấy đây là mệt nhất một lần, toàn thân vô lực, đau đầu muốn chết. Đó là tự nhiên, Tiêu Yểm cười cười. Ninh An, ngự thú lệnh là yêu cầu tinh thần lực tới khống chế. Ta có điểm ngoài ý muốn. Tinh thần lực của ngươi cư nhiên có thể ngăn chặn bát giai linh thú, Ninh An nhưng thật ra không? Có tưởng nhiều như vậy, mà là chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu tu luyện, không có một chút thể lực. Sắc trời lại đen, nàng cần thiết muốn khôi phục một chút thể lực. Nói cách khác, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này mặt, giờ phút này cự xà an phận nằm ở một bên, thần sắc có chút phức tạp nhìn Ninh An, không biết suy nghĩ cái gì, nó còn không phải là ngửi được trên người nàng có thiên linh thảo hương vị sao? Còn không phải là muốn ăn sao? Như thế nào bị nàng lạc hạ ấn ký? Cảm thấy được cự xà ánh mắt, Tiêu Yểm quay đầu lại, che ở Ninh An phía trước, ngăn cách nó ánh mắt. Bị ngự thú lệnh lạc hạ ấn ký thú sủng, đến chết nguyện trung thành, nếu dám công kích chủ nhân, nháy mắt phi hồi yên diệt. Tiêu Yểm khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nếu không muốn chết phong, liền thu hồi tâm tư của ngươi, cự xà trừng mắt một đôi mắt to. Bất đắc dĩ nhìn Tiêu Yểm, lại không thể không thừa nhận hắn nói đều là thật sự. Ngự thú lệnh, biến mất vạn năm ngự thú lệnh cư nhiên xuất hiện. Đây là không phải đại biểu chúng nó thú tộc đem có đại tai nạn tiến đến. Chữ Khải viết tay qua hai cái canh giờ Ninh An mới mở mắt. Mà Tiêu Yểm đã sớm phân phó cự xà chuẩn bị ngọn lửa. Tuy rằng thập giai dưới thú sủng không có trí tuệ, lại có linh thức, mà thân là ma thú Tiêu Yểm tự nhiên biết như thế nào cùng chúng nó câu thông. Ninh An tỉnh lại lúc sau, mới vừa lệch về một bên đầu. Liền thấy được xoay quanh ở một bên màu đen, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên thật sự đem nó cấp ngự. Bị ngự thú lệnh lạc hạ ấn ký, dùng huyết ngọc cây sáo triệu hoán có thể, chúng nó sẽ nháy mắt xuất hiện ở năm dặm có hơn. Đây là ngự thú lệnh cho chúng nó năng lực. Tiêu Yểm nói xong, kéo xuống một con thỏ chân, ném tới Ninh An trước mặt. Tinh thần lực của ngươi rất cường đại, nói không chừng có thể trở thành luyện đan sư, luyện đan sư. Ninh An nhăn nhăn mày, trầm tư hảo nửa sẽ mới nghĩ tới, khóe miệng vừa kéo, này luyện đan sư vạn người bên trong sẽ không xuất hiện một cái. Có khả năng sao, không phải nàng không tin chính mình, mà là bởi vì này luyện đan sư thật sự thưa thớt. Liền kia Bách Lý Đế Quốc tới nói đi. Trước nay không xuất hiện quá một cái luyện đan sư, trong hoàng cung mặt một cái vẫn là từ cái khác quốc gia tìm về tới. Hết chương.